Vãng sanh luận giảng ký, quyển thượng, tập 2, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Dallas, Mỹ Quốc, thời gian ngày 3 tháng 10 năm 1994. Phật nói kinh, Bồ Tát đích thật tự mình chứng đắc. Cho nên Ngài nói không có khác gì với Phật nói kinh. Cách giải thích như vậy thì mới được gọi là U Bà Đề Sát, Bồ Tát y theo Tu Đa La mà tạo luận. Ngài làm bài luận văn này là căn cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ, bởi vì Như Lai chính là tướng công đức chân thật. Khi nãy tôi đã trình bày cho quý vị rồi, đại ý của hai thứ tướng công đức này là do tu ngũ niệm môn mà tương ứng. Câu này rất là quan trọng. Phật thuyết bộ kinh này là nói A Di Đà Phật phát 48 lời nguyện, mục đích chính là tiếp dẫn tất cả chúng sanh vãng sanh về tịnh độ. Bồ Tát làm bộ luận này là y cứ theo những đạo lý và nguyên tắc của Phật tại trong kinh đã nói. Ngài đem nó tổng quy nạp lại thành yếu lĩnh tu hành, chính là ngũ niệm môn, là thiên thân Bồ Tát từ trong kinh điển quy nạp lại. Y theo yếu lĩnh tu hành này để thực hành thì quý vị nhất định được mãn nguyện. Nguyện vọng cầu sanh của quý vị nhất định có thể đạt được, nhất định được vãng sanh. Đây là tương ứng với lời dạy của Phật. Kế tiếp là phần chú giải về tướng công đức của Pháp Sư Đàm Loan. Tướng công đức có hai. Một là từ tâm hữu lậu sanh ra, không thuận theo pháp tánh. Các việc thiện của phàm phu nhân thiên, quả báo của nhân thiên, hoặc nhân hoặc quả đều là điên đảo, đều là hư dối, cho nên gọi là công đức không chân thật. Pháp Sư Đàm Loan chú giải được rất hay. Đây là dạy cho những người chúng ta, nếu muốn tu công đức chân thật thì phải luôn luôn nhớ trong tâm. Trong phần trước tôi đã nói qua, vì sao chúng ta phải nhất tâm quy mạng, nhất tâm nhất ý chuyên tu tịnh độ, quyết định không thể xen tạp những pháp môn khác. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân là tâm của chúng ta là tâm hữu lậu. Cái gì gọi là tâm hữu lậu? Tâm hữu lậu tức là có tạp khí phiền não, tâm không thanh tịnh. Cái tâm này không thuận theo pháp tánh. Pháp tánh chính là chân như bản tánh. Dù chúng ta có tu tất cả thiện pháp, thậm chí đọc tụng tất cả kinh luận đại thừa, y theo phương pháp của tất cả kinh luận đại thừa mà tu hành, toàn là dùng tâm hữu lậu. đều là không phải công đức chân thành. Tại vì sao? Vì không thể ra khỏi tam giới, tức không thể liễu thoát sanh tử. Nghĩa là thế nào? Tức là không thể đoạn phiền não. Tôi nói như vậy thì quý vị dễ hiểu. Quý vị tham thiền cũng được, tu mật cũng được, tu pháp gì cũng được, quý vị có đoạn trừ được thị phi nhân ngã hay không? Quý vị có đoạn trừ được tham sân si mạng hay không? Quả nhiên mà quý vị có thể, có khả năng đoạn trừ được thì đó là công đức chân thật. Nếu đoạn không được thì Pháp Sư Đàm Loan nói đó là công đức không chân thật. Cho nên tôi không phải nói không thể tu học tất cả kinh điển đại thừa khác, không phải cái ý nghĩa này, mà là chính bản thân chúng ta không đủ tu, không đủ tư cách tu học. Tự chúng ta phải biết căn tánh của mình. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy được A Di Đà Phật, nhờ oai thần bổ nguyện của Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho chúng ta đạt đến A Tỳ Bạc Trí, tam bất hối, tam bất hối. Lúc đó chúng ta có thể tu học tất cả kinh điển đại thừa khác, đó thì đó là công đức chân thật. Vấn đề là ở nơi quý vị có phải là tâm hữu lậu hay không, hay là trí vô lậu. Quả nhiên là trí vô lậu thì đó là công đức chân thật. Nếu là tâm hữu lậu, dù tu học tất cả pháp đại thừa, thấy điều là pháp hữu lậu. Tự mình nhất định phải biết rõ mình, không thể không nhận biết mình. Không nhận biết người khác không quan trọng, không nhận biết mình mới là quan trọng. Phải biết mình là căn tánh như thế nào. Cho nên Ngài nói mấy câu này nói được rất hay. Thật tại mà nói rất là quan trọng, như một gậy đánh thức chúng ta. Hai là từ nghiệp thanh tịnh trí huệ của Bồ Tát khởi lên, Phật sự trang nghiêm. Trong Vãng Sanh Luận, Thiên Thân Bồ Tát nêu ra ngũ niệm môn. Phương pháp ngũ niệm môn này đích thật là từ nghiệp thanh tịnh trí huệ của Thiên Thân Bồ Tát khởi lên, Phật sự trang nghiêm. Chúng ta không có nghiệp thanh tịnh trí huệ của Bồ Tát, chúng ta y theo phương pháp của Thiên Thân Bồ Tát mà tu hành. Làm thế nào Phật sự trang nghiêm? Y theo phương pháp ngũ niệm môn tu học chính là Phật sự trang nghiêm. Y theo pháp tánh thế nhập tướng thanh tịnh. Quả nhiên thật sự y theo pháp môn niệm Phật, tâm chúng ta thanh tịnh thì nhất tâm. Nhất tâm chuyên niệm, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây chính là y theo pháp tánh khế nhập tướng thanh tịnh. Không điềm đảo, không hư dối, thì gọi là công đức chân thật. Đây là lòng từ bi của Thiên Thân Bồ Tát chỉ dạy chúng ta. Pháp Sư Đàm Loan cho đến những đời sau, như các ngài Đạo Xước, Thiện Đạo, Liên Trì và Ngẫu Ích, đời cận đại có Đại Sư Ấn Quang, đích thật là một mạch tương truyền. Các ngài đều y theo phương pháp này. Cái phương pháp này là thật sự không điên đảo, không hư dối, là công đức chân thật. Từ bài kệ thứ ba trở xuống, tức từ câu Quán Bị Thế Giới Tướng, tổng cộng có 21 bài kệ là thuộc về quán sát môn. Chúng ta xem kệ tụng: Quán Bị Thế Giới Tướng, thắng quá tam giới đạo, Bỉ là chỉ Tây phương cực lạc thế giới. Hãy xem hoàn cảnh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật thù thắng hơn tam giới đạo. Tam giới đạo là những cõi nước của chư Phật khác. Bên trong tam giới đạo, quan trọng nhất chính là chỉ ta bà thế giới của chúng ta. Còn cõi cực lạc thù thắng hơn tam giới, thù thắng hơn dục giới, sắc giới, vô sắc giới của ta bà thế giới. Cũng tức là siêu việt tam giới lục đạo. Từ bài kệ này trở xuống là môn thứ tư, quán sát môn. Bắt đầu từ quán sát môn tổng cộng có 21 bài kệ. Kệ tụng chia thành hai đại đoạn. Đoạn thứ nhất là quán sát sự thành tựu trang nghiêm khi thế gian. Đoạn thứ hai là quán sát sự thành tựu trang nghiêm chúng sanh thế gian. Đoạn thứ nhất chính là nói y báo trang nghiêm. Đoạn thứ hai là nói chánh báo trang nghiêm, gọi chung là Tây phương cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Trong 21 bài kệ tụng này là hoàn toàn tán thán sự thù thắng của Tây phương cực lạc thế giới. Hai câu này là nói sự quán sát thứ nhất. Ngài tán thán y báo trang nghiêm của cõi cực lạc, tức là Tây phương cực lạc thế giới trang nghiêm. Tổng cộng đã nói 17 thứ khác, 17 thứ khác nhau. Thật tại mà nói, cõi cực lạc vô biên, vô lượng vô biên trang nghiêm. Ngài đem vô lượng vô biên trang nghiêm quy nạp thành 17 loại. 17 loại này là giới thiệu hết thể tất cả hoàn cảnh cuộc sống của Tây phương cực lạc thế giới. Bộ luận này làm được rất hay, bởi vì văn tự của bộ luận này không nhiều, rất là tinh giản. Hàm nghĩa của bộ của trong bộ luận này rất đầy đủ. Đây là sự quán sát thứ nhất, gọi là quán sát sự thành tựu công đức thanh tịnh trang nghiêm. Hai chữ thanh tịnh này là nói tổng tướng. Sự thanh tịnh này không thể phá hoại được, không thể bị ô nhiễm, là do chánh quán từ bi của Bồ Tát sanh ra, do thần lực bổ nguyện của Như Lai đã kiến lập. Sự quán sát thứ nhất là nói tổng tướng của y báo. Cho nên gọi cực lạc thế giới là tịnh độ, bởi vì hoàn cảnh cuộc sống ở cực lạc thế giới thảy đều thanh tịnh, mọi thứ đều thanh tịnh. Vả lại sự thanh tịnh đó không thể phá hoại được, không thể bị ô nhiễm, thì gọi là chân thanh tịnh. Không như thế gian này của chúng ta, dù chúng ta có lau cái bàn rất sạch sẽ đi nữa, nhưng hai ngày sau lại bị bụi bặm làm ô nhiễm. Còn hoàn cảnh ở cực lạc thế giới không bao giờ bị ô nhiễm. Cho nên người ở cõi cực lạc không cần mỗi ngày đi lau chùi, không cần giữ gìn nó. Nó không bao giờ bị ô nhiễm, nó cũng không bao giờ hư nát. Còn như đồ vật của trong thế gian này chúng ta, dù có tốt như thế nào, nhưng thời gian lâu rồi thì nó sẽ hư nát. Thí như những tờ giấy này, quý vị đem những tờ giấy này in thành sách thì xem rất tốt đẹp. Thế nhưng 100 năm sau thì nó trở thành bụi bặm, nó sẽ hư nát. Còn những đồ vật ở Tây phương cực lạc thế giới vĩnh viễn không bao giờ hư nát. Đây là trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ ràng tường tận cho chúng ta. Vì sao đồ vật ở cõi cực lạc khác với mười phương chư Phật thế giới? như cõi thế gian này của chúng ta. Động vật có sanh già bệnh chết. Sẽ có sanh già bệnh chết, tức là nói rõ sẽ hư nát, nó bị ô nhiễm. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật như địa cầu cũng có thành trụ hoại không, đều sẽ bị phá hoại, sẽ bị ô nhiễm. Là nguyên nhân gì? Nguyên nhân là do nghiệp lực của tất cả chúng sanh sanh ra. Chúng ta tạo thiện nghiệp thì hoàn cảnh y báo tốt đẹp, mưa thuận gió hòa. Còn tạo ác nghiệp thì hoàn cảnh cư ngụ sẽ có rất nhiều thiên tai, nào là hỏa hoạn, lũ lụt, gió bão, động đất, xảy ra những tai nạn này. Vì sao lại có những tai nạn này? Là vì nghiệp lực sở cảm. Các nhà khoa học hiện nay mỗi ngày đang nghiên cứu. Thật tại mà nói, họ tìm không ra nguyên nhân chính. Trong nhà Phật thì nói nghiệp lực, nghiệp lực mới là nguyên nhân chính. Vì sao cực lạc thế giới tốt đẹp như vậy? Là vì chánh quán từ bi của Bồ Tát sanh ra. Vị Bồ Tát này là ai? Quý vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì biết đó là Pháp Tạng Bồ Tát, A Di Đà Phật. Trong nhân địa lúc chưa thành Phật, ngài tu hạnh Bồ Tát, tâm ngài đại từ đại bi, phát 48 lời nguyện. 48 lời nguyện từ đâu mà có? Là từ chánh quán mà có. Chánh là chính xác, không có hư giả chút nào. Quán là gì? Quán là quán sát. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được tỳ kheo Pháp Tạng, ngài là một vị quốc vương. Ngài không cần ngôi vị quốc vương, ngài xả bỏ ngôi vua mà đi xuất gia. Như hôm nay ở đạo tràng này có mấy vị phát tâm xuất gia. Phát tâm xuất gia còn vượt hơn làm quốc vương quá nhiều. Làm quốc vương làm sao sánh bằng? Ngài Pháp Tạng hiểu rõ việc này nên ngài không làm quốc vương mà đi xuất gia. Xuất gia làm những gì? Xuất gia là phải phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên ngài đi theo thầy tu học. Thầy của ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thầy chỉ dạy cho ngài, chẳng những chỉ dạy cho ngài tu học mà còn dùng thần lực của Phật hiển hiện ra mười phương chư Phật thế giới ở trước mặt ngài để cho ngài tự mình quan sát. Vì vậy ngài quan sát mười phương cõi nước của chư Phật. Trong kinh nói có 211 ức cõi nước. 211 ức là biểu pháp, không phải là con số, là biểu pháp, là tượng trưng cho viên mãn. Ngài đã thấy được hết thảy tất cả cõi nước của chư Phật. Ngài chọn những ưu điểm của mười phương thế giới, còn những khuyết điểm thì ngài cải chính. Cho nên ngài phát nguyện là do chánh quán sanh ra. Ngài phát 48 lời nguyện này không phải là ngồi ở nhà mà tưởng tượng suy nghĩ ra, mà là hoàn toàn sự thật. Người Trung Quốc thường nói đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đó là tâm đắc của ngài. Từ trong tâm phát 48 lời nguyện này thì ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cõi cực lạc của ngài là tập hợp tất cả cái tốt đẹp của mười phương thế giới mà thành. Những khuyết điểm của trong tất cả thế giới, Ngài thấy điều cải chính, hoàn toàn không còn nữa. Trong tất cả cõi nước của chư Phật, cõi cực lạc của Ngài là thanh tịnh nhất, cho nên cõi cực lạc thanh tịnh như vậy. Đây là nói bổn nguyện thần lực của Như Lai sở kiến. Chữ kiến này tức là kiến lập, cũng là nói rõ nguyên lai thanh tịnh của cực lạc thế giới. Ngài vì chúng ta nói ra. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin mời xem quyển giảng nghĩa, Trang 3. Chúng ta xem bài kệ tụng thứ hai, hàng thứ nhất, trong đoạn 11. Cứu cánh như hư không, quảng đại vô biên tế. Hai câu này gọi là thành tựu công đức lượng trang nghiêm. Người sanh vào tuy nhiều mà cũng như không có, thường như hư không, rộng lớn không bờ bến, mãi mãi không chật chội. Đây là dạy cho chúng ta quan sát về lượng của cực lạc thế giới. Cái lượng này có rất nhiều loại. Ở chỗ này chủ yếu là nói không gian. Trong mười phương cõi nước của chư Phật, đại đa số đều là do nghiệp lực của chúng sanh biến hiện ra cảnh giới. Vì vậy, ở nơi lượng mà nói đều rất nhỏ hẹp. Bất luận là nói không gian hoặc là nói thời gian, chúng ta rất hiểu rõ, tức là chính mình đang cư ngụ trong ta bà thế giới này. Đặc biệt là chúng ta hiện đang sống trong quả địa cầu này. Quý vị nên biết diện tích của quả địa cầu này hầu như càng ngày càng đang thu nhỏ lại. Đây là người hiện nay chúng ta rất dễ phát giác được. Ngày nay đã phát triển khoa học kỹ thuật, đã phát triển giao thông công cụ. Vào thời xưa, từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc, đi đường biển là dùng thuyền bồm. Giả như thuận bồm xuôi gió, đi khoảng hơn 2 tháng thì đến nơi. Nếu như không thuận bồm xuôi gió, thường thường phải mất hơn nửa năm mới đến nơi. Còn như bây giờ ngồi máy bay, chỉ cần 10 mấy tiếng đồng hồ thì đến nơi. Đây là quả địa cầu đã thu nhỏ lại, mà nay lại tăng thêm nhân khẩu. Xưa kia không có nhiều nhân khẩu như vậy, cho nên hiện nay cảm thấy hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta rất là chật chội. Nhà ở cũng rất là chật chội. Cho dù nhà cửa đất đai có rộng đi nữa cũng vẫn cảm thấy chật chội. Cái hoàn cảnh này sẽ làm ảnh hưởng tinh thần và tâm lý của con người. Cho nên làm thế nào thân tâm được tự tại? A Di Đà Phật, Ngài đã nhìn thấy cái hiện tượng này. Chẳng những trong địa cầu của chúng ta có hiện tượng này, mà những tinh cầu khác cũng có hiện tượng như vậy. Cho nên sau khi Ngài thành Phật thì Ngài biến hiện ra cõi nước rộng lớn không có bờ bến. Hầu như chỗ cư ngụ ở cõi cực lạc, tức là hoàn cảnh cuộc sống ở cõi cực lạc, đích thật là tận hư không khắp pháp giới. Tận hư không khắp pháp giới rộng lớn như vậy, vậy thì thế giới này, tức quả địa cầu này của chúng ta có nằm ở trong cõi cực lạc thế giới hay không? Điều này rất khó nói. Thật tại mà nói, cũng ở trong, cũng không ở trong. Từ trên sự mà nói, đương nhiên không ở trong, là vì hai thế giới khác nhau. Trong kinh nói cho chúng ta biết, Tây Phương Cực Lạc thế giới cách Ta Bà thế giới 10 vạn ức cõi Phật. Còn từ trên lý mà nói, cõi cực lạc là pháp tánh độ, pháp tánh khắp tất cả chỗ. Cõi thế gian này của chúng ta không thể vượt ngoài pháp tánh. Đây là từ trên lý mà nói. Chúng ta cũng không thể thiền chấp lý hay sự. Nếu thiền chấp thì sai rồi. Chúng ta có thiền chấp thì tâm sẽ có nghi hoặc. Nghi hoặc là sự chướng ngại tu hành chứng quả của Bồ Tát. Cho dù niệm Phật được vãng sanh, cũng sanh đến biên địa nghi thành. Đây là điều rất đáng tiếc. Cho nên trong kinh chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta phải có lòng tin kiên định. Trong kinh nói Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng rộng lớn, cho nên tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới, cho dù thấy điều sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà trong Cực Lạc thế giới cũng không cảm thấy có hiện tượng chật chội. Thật tại mà nói, cái trạng huống này, năm xưa Đức Thế Tôn thuyết pháp, cách thời đại này chúng ta hơn 3020 năm. Lúc đó Ngài nói những lời này, khi mọi người nghe rồi cũng không dễ gì hiểu rõ. Tại vì sao? Vì lúc đó nhân khẩu ít ỏi, cho nên hoàn cảnh cư ngụ của họ rất là rộng rãi. Mà không phải nói thời đại này của chúng ta. Nếu nói thời đại này của chúng ta thì chúng ta cũng không hiểu. Những lời Phật nói đó có lẽ ở tha phương thế giới, trong những tinh cầu khác, tình hình chật chội 3000 năm trước cũng giống như ngày nay chúng ta vậy, có thể là như vậy. Cho nên đây là điều đầu tiên để cho chúng ta biết rõ sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cõi cực lạc rộng lớn không bờ bến, mãi mãi không chật chội. 10 phương thế giới đều vãng sanh đến Cực Lạc thế giới. Trong Cực Lạc thế giới cũng không có hiện tượng chật chội, mãi mãi không chật chội. Chánh đạo đại từ bi, xuất thế thiện căn sanh. Hai câu này gọi là thành tựu công đức tánh trang nghiêm. Hai câu trước là nói về lượng. Lượng từ đâu mà có? Vì sao cõi cực lạc rộng lớn như vậy? Thì ra cõi cực lạc là xứng tánh mà biến hiện ra. Phật thấy có cõi nước do vì ái dục thì có dục giới, do vì phan yếm thiền định thì có sắc giới và vô sắc giới. Cho nên tam giới này đều là do tà đạo hữu lậu sanh ra. Ngủ mãi trong giấc mộng. Chúng ta hãy xem đoạn này. Đoạn này là nói rõ cho chúng ta biết, là nói về lượng của cõi nước mười phương chư Phật là có hạn, tức hữu lượng. Tây phương cực lạc thế giới là vô lượng, chẳng những là vô lượng thọ, vô lượng quang, mà mỗi nước cũng là vô lượng. Mọi thứ đều là vô lượng. Cõi nước của mười phương vì sao hữu lượng? Là vì không xứng tánh, trái với pháp tánh. Những thứ nào trái với pháp tánh là ái dục. Trong chân tâm bản tánh không có ái dục. Ái là chỉ tình dục, dục là chỉ dục vọng. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ ràng. Phật nói tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh trong lục đạo đều lấy ái dục làm chánh sanh mạng. Đây là Phật nói rõ căn nguyên của tất cả chúng sanh trong lục đạo. Bởi vì có ái dục cho nên mới có cõi dục giới. Cõi thế giới này của chúng ta cũng nằm ở trong cõi dục giới. Cõi dục giới bao gồm cả cõi thế giới này. Cõi dục giới có sáu tầng trời, từ dưới lên trên thì có cõi trời tứ thiên vương, có cõi trời đau lợi, có cõi trời dạ ma, có cõi trời đau súc, có cõi trời quá lạc và cõi trời tha quá tự tại. Sáu cõi trời này là thuộc về cõi dục giới, cũng tức là nói họ chưa đoạn ái dục. Còn những cõi phía dưới thì có nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Bốn đạo này đều ở trong cõi dục giới. Họ đều chưa rời khỏi ái dục. Đến khi nào họ biết giác ngộ? Lúc họ đã giác ngộ thì họ cảm thấy chán ái dục, nhưng họ lại ưa thích thiền định thanh tịnh. Phan yếm thiền định, phan là phan duyên thiền định. Họ xả bỏ ái dục, ưa thích thiền định. Vì vậy mới có tứ thiền thiên, tức sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng khi họ đạt đến tứ thiền thiên thì họ cảm thấy chán ghét thiền định, gọi là yếm thiền. Vì vậy, cảnh giới của họ lại tăng lên một tầng, đạt đến tứ không thiên. Tứ không thiên là cõi vô sắc giới. Tứ không thiên, tứ thiền thiên là cõi sắc giới. Vậy thì sự thành hình của tam giới này như thế nào? Tứ thiền và tứ không thiên đều thuộc về thiên đạo, là thiên đạo bậc cao. Nhưng họ vẫn còn ở trong lục đạo. Bồ Tát nói với chúng ta rằng trong tam giới này đều là do tà đạo hữu lậu sanh ra. Cái gì gọi là hữu lậu? Lậu là danh từ thay thế cho phiền não, cũng tức là nói chưa đoạn tình dục. Chưa đoạn tức là hữu lậu. Họ tu đạo đó không thể ra khỏi tam giới. Cái đạo đó không phải là chánh đạo, mà là tà đạo. Trong kinh Phật gọi là ngoại đạo, không thể ra khỏi tam giới, không thể liễu thoát sanh tử, vẫn là ngủ mãi trong giấc mộng, tức là họ mãi mãi ở trong lục đạo luân hồi. Không phải pháp chân thật, mà là hư vọng. Chúng ta sống trong thế gian này, thật tại mà nói, tu hành không phải là chuyện dễ. Tuy Phật ở thế gian này đã nói rất nhiều kinh điển và nói rất nhiều phương pháp tu chứng. Phật đã nói pháp đó nhất định phải khế cơ. Cho nên kinh Phật gọi là khế kinh. Trên khế hợp với lý của chư Phật đã chứng, dưới khế hợp với cơ của chúng sanh được độ. Phật nói kinh là ở 3000 năm trước, là ở hoàn cảnh bên đó của Ấn Độ, vì những người bên đó mà nói. Chúng ta phải hiểu rõ điểm này. Không phải vì những người chúng ta 3000 năm sau mà nói. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch điểm này. Sau đó, chúng ta trong nhất đại thời giáo của Thế Tôn mới biết nên chọn pháp nào để tu học. Phật đã nói tất cả kinh thế lý thì tuyệt đối không có vấn đề. Vậy có hợp với cơ của chúng ta hay không? Cơ tức là trình độ của chúng ta. Có hợp với căn tánh của chúng ta hay không? Thật tại mà nói là khác nhau. Tại vì sao? Vì Phật không phải vì chúng ta mà nói. Nếu Phật vì chúng ta mà nói thì nhất định thế cơ của chúng ta. Phật không phải vì chúng ta mà nói. Phật thuyết kinh Kim Cang là vì tôn giả Tu Bồ Đề mà nói. Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm là vì tôn giả A Nan mà nói, không phải vì chúng ta mà nói. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch điểm này. Chúng ta không phải tôn giả Tu Bồ Đề, cũng không phải tôn giả A Nan. Chúng ta tu học những kinh điển này, thì rất khó được thành tựu. Y theo phương pháp lý luận của những kinh điển này mà tu học cũng không thể thành tựu. Làm sao biết được không thể thành tựu? Quý vị có đoạn được ái dục hay không? Đây là câu hỏi rất thực tế. Quả nhiên mà đoạn được ái dục thì quý vị chính là người đương cơ. Phật chính vì quý vị mà nói, nếu quý vị không đoạn được ái dục thì bộ kinh điển đó và pháp môn đó đối với quý vị mà nói thì không khế cơ, thì quý vị không đạt được sự lợi ích. Không đạt được sự lợi ích tức là quý vị vẫn không ra khỏi tam giới. Cho dù quý vị được định, được định cũng không ra khỏi tam giới. Vốn chi là được định cũng không phải là chuyện dễ. Quý vị thấy cõi sắc giới từ sơ thiền trở lên, họ chưa đoạn ái dục. Tuy họ chưa đoạn nhưng họ có định lực, họ có thể chế phục nó, không khởi tác dụng như đá đè cỏ vậy. Chưa đoạn cây gốc nhưng họ thật sự đè được nó thì gọi là chế phục, phục phiền não nhưng chưa đoạn, nên họ mới có thể sanh lên cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới. Tầng trời cao nhất trong cõi vô sắc giới là tầng trời phi tưởng, phi tưởng thọ mạng 80,000 đại kiếp. Vì sao thọ mạng của họ 80,000 đại kiếp? Là về định lực của họ chế phục được ái dục đến 80,000 đại kiếp. Sau 80,000 đại kiếp thì định lực của họ mất đi hiệu quả, tức không chế phục được. Vì không chế phục được cho nên phiền não lại dấy lên. Khi phiền não lại dấy lên thì phải đọa lạc xuống. Bởi vì họ không thể lên nữa thì phải đọa lạc xuống. Cho nên Bồ Tát mới nói điều là do tà đạo hữu lậu sanh ra. Câu nói này không sai chút nào. Thì mới biết được tu hành thật là quá khó. Này chúng ta nhờ vào cái gì? Nếu nói nhất định phải đoạn phiền não, phải đoạn tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, thì chúng ta đích thật không có khả năng. Nay chúng ta nhờ vào, chính là nhờ vào oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật. Ngài gia trì cho chúng ta, chúng ta không cần đoạn phiền não mà cũng được vãng sanh. Đây là trong hết thảy tất cả pháp môn đại thừa và tiểu thừa, chỉ có một pháp môn này. Quý vị phải nhớ kỹ, chỉ có một pháp môn này không đoạn phiền não mà có thể ra khỏi tam giới. Ngoại trừ một pháp môn này ra, không có pháp môn thứ hai nào khác. Quý vị hãy tra tìm trong Đại Tạng Kinh xem có pháp môn thứ hai hay không. Không có. Từ xưa đến nay, rất nhiều chư tổ sư đại đức họ đã tra tìm trong Đại Tạng Kinh cũng không tìm được. Chỉ có một pháp môn này là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp tức là không cần đoạn phiền não thì được vãng sanh. Cho nên Tịnh Độ Tông được gọi là môn dư đại đạo. Môn chính là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Dư tức là ở ngoài. Ở ngoài vô lượng pháp môn có thể ra khỏi tam giới, có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vả lại một đời không thối chuyển thành Phật. Chỉ có một con đường này. Mọi người nên biết Ngài Vô Trước và Thiên Thân là nhân vật như thế nào. Hôm qua tôi đã trình bày cho quý vị rồi, ngài vô trước là anh của ngài, anh của Thiên Thân Bồ Tát. Ngài vô trước là Bát Địa Bồ Tát. Họ gặp được pháp môn này đều nhất tâm quy mạng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. Cũng tức là nói rõ tất cả chúng sanh nếu muốn ra khỏi tam giới, nếu muốn tu hành chứng quả, đích thật là vô cùng khó khăn. Cho nên Phật mới khởi tâm đại bi, nguyện ta thành Phật, dùng đạo chánh kiến vô thượng, kiến tạo cõi thanh tịnh mà ra khỏi tam giới. Đây là lời phát nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, tức là A Di Đà Phật trong nhân địa. Ngài đã nhìn thấy tình hình đó. Tất cả chư Phật độ chúng sanh, cái tình hình đó cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật cũng gần như nhau. Cho nên muốn khiến cho chúng sanh được thành tựu thật là không phải chuyện dễ. Pháp Tạng Bồ Tát đã nhìn thấy tình hình đó, cho nên ngài mới khởi tâm đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Ngài đã phát 48 lời nguyện. Ngài nguyện khi mình thành Phật, dùng đạo chánh kiến vô thượng. Chánh kiến này chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, để kiến tạo cõi thanh tịnh cực lạc thế giới. Tây phương cực lạc thế giới là pháp tánh độ, chỉ có xứng tánh thì mới thật sự thanh tịnh, thì mới ra khỏi tam giới. Đây là chánh đạo đại từ bi. Cõi thanh tịnh này là thuận theo pháp tánh, không trái với pháp bổn. Hai câu này rất quan trọng, khiến cho chúng ta hiểu rõ Tây phương cực lạc thế giới thanh tịnh rộng lớn. Nguyên nhân vì sao cõi cực lạc thanh tịnh, vì sao cõi cực lạc rộng lớn, vì sao cõi cực lạc là thuận theo pháp tánh, không trái với pháp tánh. Pháp bổn chính là nguồn gốc của pháp tánh. Cõi cực lạc không trái với pháp tánh. Pháp Tạng Bồ Tát ở nơi Thế Tự Tại Vương Phật tu học, ngộ vô sanh pháp nhẫn, phát 48 lời đại nguyện, tu thành cõi tịnh độ này. Vô duyên là đại bi, tức xúc thế thiện. Cho nên gọi đại bi là gốc của tịnh độ. Vì vậy mới nói xúc thế thiện căn sanh. Thiện căn thế gian của chúng ta, căn có nghĩa là năng sanh. Thấy tên nghĩ đến nghĩa, thiện căn có thể sanh ra tất cả thiện pháp thế gian, nên gọi là thiện căn. Thiện căn là gì? Phật nói với chúng ta có ba thứ: không tham, không sân, không si, gọi là tam thiện căn. Trong thế gian hết thảy tất cả thiện pháp là từ ba thứ thiện căn này mà sanh ra. Không tham, không sân, không si, lật trở qua chính là tham sân si. Tham sân si cũng là căn. Là căn gì? Là ác căn, không phải thiện căn. Trong thế gian vô lượng vô biên ác pháp đều từ ba thứ tham sân si này mà sanh ra, cho nên Phật gọi nó là tam độc, không có loại độc nào độc hơn tam độc. Nếu tham sân si của chúng ta mà rất nặng thì tự mình phải biết giác ngộ cái tâm này của chúng ta độc ác. Đây không phải là chuyện tốt. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là bất thiện, đều đang ở đó tạo ác nghiệp. Thiện căn xuất thế là xây dựng trên nền tảng của thiện căn thế gian. Cho nên thiện căn của Bồ Tát trong kinh Đại Thừa thường nói, thiện căn của Bồ Tát chỉ có một điều là tinh tấn. Trong kinh luận có nói rất nhiều, chúng ta cũng nghe rất nhiều, thế nhưng ý nghĩa của hai chữ tinh tấn vẫn chưa hiểu rõ. Tại vì sao? Vì nếu hiểu rõ thì quý vị nhất định sẽ tinh tấn. Nay quý vị tu học không tinh tấn, tức là không hiểu rõ thiện căn của Bồ Tát. Chẳng những không hiểu rõ mà thiện căn thế gian cũng không được thành tựu. Tại vì sao? Vì vẫn còn có tham. Học Phật rồi thì không tham danh vọng lợi dưỡng của thế gian. Họ tham cái gì? Tham Phật pháp. Tôi thường khuyên mọi người niệm Phật, nhưng họ vẫn còn có lòng tham. Niệm Phật vẫn còn muốn tham thiền, vẫn còn muốn nghiên cứu giáo lý, vẫn còn muốn học mật, cũng muốn học những pháp môn khác, cũng muốn biết những pháp môn khác. Đây là lòng tham. Bởi vì có lòng tham, cho nên họ tu học là tạp tu, loạn tu. Cho nên họ có tiến tu, họ có tiến bộ, cũng chỉ là loạn tiến, tạp tiến. Họ không phải là tinh tấn, cho nên không thể thành tựu. Nếu là tinh tấn thì như phía trước có nói, nhất tâm quy mạng, đó mới gọi là tinh tấn. Thiền thân Bồ Tát rất là phi thường. Ngài là Thiên Bộ Luận Sư, Ngài đích thực thông tông thông giáo. Nhưng khi Ngài gặp được pháp môn niệm Phật này thì Ngài nhất tâm quy mạng, hay nói cách khác, Ngài đã buông bỏ hết thảy tất cả, chuyên tâm một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nên Ngài mới được sanh về cực lạc thế giới. Như đại sư Liên Trì lúc cuối đời cũng như Thiên Thân Bồ Tát vậy, Ngài đã xả bỏ hết thảy tất cả. Ngài nói rằng ba tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, Ngài đã buông bỏ 84,000 hạnh để cho người khác hành, Ngài cũng đã buông bỏ. Lúc cuối đời Ngài chỉ đọc một quyển kinh A Di Đà, niệm một câu A Di Đà Phật. Đây mới thật sự thành tựu thiện căn xuất thế. Không tham pháp thế gian, cũng không tham Phật pháp, thì mới được thành tựu. Ở chỗ này, chúng ta phải thật sự mà giác ngộ, phải hết lòng mà phản tỉnh kiểm điểm. Chúng ta vẫn còn có tham cầu Phật pháp hay không? Cho dù muốn phát tâm độ chúng sanh, muốn độ chúng sanh cũng là lòng tham. Là vì phan duyên độ chúng sanh, chúng ta phải tùy duyên. Nếu phan duyên thì là sai rồi. Mỗi một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cầu xuất thế thiện căn sanh này chúng ta phải thường nghĩ đến câu này. Trong 21 bài kệ này đều là nói quán sát. Quán là chúng ta thấy rõ ràng, sát tức là tưởng rõ ràng, minh bạch. Chúng ta phải thấy cho rõ ràng, tưởng cho rõ ràng, thấy cho minh bạch, tưởng cho minh bạch. Không còn tái phạm lỗi lầm nữa. Vậy thì đúng rồi. Kế tiếp hai câu: thanh tịnh, tịnh quang minh mãn trúc, mãn túc như kính nhật nguyệt lung. Hai câu này gọi là thành tựu công đức hình tướng trang nghiêm. Cõi an lạc tịnh độ rộng lớn vô biên, quang minh thanh tịnh chiếu khắp mọi nơi. Tây phương Cực Lạc thế giới được gọi là quang minh thế giới, cũng gọi là cõi nước thanh tịnh, cũng gọi là cõi thanh tịnh, cũng gọi là đại quang minh tạng. Sau cùng câu này là nói tỷ dụ như gương, như nhật, như nguyệt, như lung. Như lung, lung là tượng trưng cho ý nghĩa viên mãn. Nhật nguyệt có nghĩa là quang minh, quang minh thanh tịnh, thể điều viên mãn. Đây là tán thán y báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là nói rõ đủ loại hình tướng của cõi Cực Lạc. Nói đến hình tướng, Phật tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói rất tường tận. Trong quán kinh nói 16 pháp quán đều là dạy cho chúng ta quán sát những hình tướng trang nghiêm thanh tịnh của Cực Lạc thế giới. Chúng ta có thể tham khảo trong quán kinh: bị chư trân bảo tánh cụ túc diệu trang nghiêm. Hai câu này gọi là thành tựu công đức đủ loại sự trang nghiêm. Chúng ta phải biết rõ hình tướng, chúng ta phải biết rõ đủ loại sự. Phật thấy có cõi nước dùng đất sét làm cung điện, dùng gỗ đá làm đài hoa, hoặc dùng vàng ngọc chạm thành, cũng không thỏa ý nguyện, hoặc làm đủ trăm ngàn thứ thì cũng chịu rất cực khổ. Cách giải thích này tuy rất đơn giản nhưng bao hàm ý nghĩa rất đầy đủ. Phật là A Di Đà Phật, tức là nói lúc ngài trong nhân địa đã thấy rất nhiều cõi nước của chư Phật, hoàn cảnh cuộc sống cư ngụ của chư Phật đều không được viên mãn. Dùng đất sét làm cung điện